Chương 12, nữ nhân kia cứu hắn. Tiếp xuống chỉ cần chờ hắn tỉnh, nàng liền có thể rời đi. Dựa vào trong sơn động vách tường, Trọng Nguyệt thỉnh thoảng cho lửa thêm tuổi. Làm trời sáng rõ thời điểm, nằm trên mặt đất Bắc Minh Dạ cũng chậm chậm mở mắt. Cổ mới có chút không thoải mái, Trọng Nguyệt đưa tay gãi gãi, đầu kia dùng màu đen dây thừng mang theo tinh lam sắc hoa thai vòng cổ cũng lộ ra ngoài. Trọng Nguyệt không có lập tức đem vòng cổ bỏ vào trong quần áo, mà là cầm lấy chính nàng bọc quần áo đứng người lên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đã tỉnh lại Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem Trọng Nguyệt, tĩnh mịch con mắt nhìn một chút Trọng Nguyệt vòng cổ, sau đó nhìn về phía Trọng Nguyệt. Ngươi đã tỉnh, ta liền đi trước. Dứt lời, Trọng Nguyệt liền hướng về đi ra bên ngoài chờ Bắc Minh Dạ bản muốn mở miệng gọi lại Trọng Nguyệt, lại không thể phát ra âm thanh. Đây là hàn độc phát tác qua đi triệu chứng nhìn xem Trọng Nguyệt đi xa bóng lưng, Bắc Minh Dạ ngồi dậy, dựa lưng vào vách tường, nhếch miệng lên một nụ cười. Nữ nhân kia cứu hắn nàng không có đi, lưu lại. Nhìn thoáng qua còn tại nhóm lửa, Bắc Minh Dạ liền biết rồi nàng lưu tại nơi này một đêm như thế thú vị nữ nhân. Hắn làm sao có thể bỏ qua Trọng Nguyệt trở lại phủ tướng quân thời điểm, đã là buổi tối. Cẩn thận từng ly từng tí tiến vào viện, Trọng Nguyệt lại không nhìn thấy nửa người. Cũng không biết nàng ra ngoài những ngày này Huyền Khinh Khinh các nàng có cũng không đến. Nếu như đã tới, biết rõ nàng không có ở đây, nàng đến lúc đó nên tìm một cái thế nào lý do đi vào phòng bên trong. Trọng Nguyệt đóng cửa lại, thở dài một tiếng, việc cấp bách không phải muốn tìm lý do gì, mà là trước cẩn tàng đôi mắt này màu sắc. Nếu như đến lúc đó bị các nàng xem đến, sẽ cảm thấy rất kỳ quái a nghĩ tới đây. Trọng Nguyệt đem trong bao quần áo lấy ra bỏ qua một bên, sau đó lấy ra những nàng đó lần này chuyên môn đi hái thảo dược, bắt đầu luyện chế tại hiện đại bị cắt lìn. Lòi ạ cắn về sau, vì không thay đổi thành hấp huyết quỷ, nàng mỗi tháng đều muốn làm một lần dược vật trị liệu, có đôi khi làm nhiệm vụ ở bên ngoài, vì phòng ngừa cùng loại sự tình phát sinh, nàng đi theo một vị lao thầy thuốc học y y thuật. Đã từng nàng cũng nghĩ qua, chờ tự tay giết cả lìn. Lòi ạ về sau liền rời đi công hội, tìm một chỗ qua bình thường thời gian, chỉ là cái kia chút đối với hiện tại nàng mà nói cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút mà đã xong đem dược thảo mài về sau, lại dùng nước lọc ngâm được 2 canh giờ, sau đó chậm rãi đem dược chấp dựa theo phân lượng gia nhập trong nước sạch, cuối cùng lại tinh luyện. Như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn, thẳng đến hừng đông thời điểm. Trọng Nguyệt mới đưa biến sắc dùng nhãn dược nước luyện chế ra đi ra. Luyện chế xong dược nước sau, Trọng Nguyệt liền đưa cho chính mình con mắt đều nhỏ ba dọn, sau đó nhắm mắt lại. Lúc mở ra lần nữa thời gian, Trọng Nguyệt liền đi tới trước bàn trang điểm, cầm lấy tấm gương chiếu đứng lên. Khi thấy người trong gương cặp mắt kia là màu đen thời điểm, Trọng Nguyệt thở dài một hơi bảo vệ Bắc Minh Dạ một đêm, làm thuốc nước một đêm, dòng dã 2 ngày 2 đêm Trọng Nguyệt đều không có nghỉ ngơi. Nếu là lúc trước thân thể, tự nhiên không có gì, vấn đề là nàng hiện tại cỗ thân thể này quá hư nhược, cho nên đem trên mặt bàn đồ vật thu thập một chút, Trọng Nguyệt rửa mặt song về sau, liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi làm Trọng Nguyệt tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là hoàng hôn. Ngủ một giấc về sau, Trọng Nguyệt cảm thấy tinh thần nhiều, liền chuẩn bị đi phòng bếp lấy chút ăn trước kia muốn ăn đồ ăn, cũng đều là Huyền Trọng Nguyệt tự mình đi tới cầm. Hơn nữa phòng bếp những người kia mỗi lần đều chỉ cho phép nàng cầm một chút ăn để thừa đồ vật. Không chỉ như thế, còn quy định Huyền Trọng Nguyệt mỗi ngày chỉ có thể cầm một lần.